Phúc Đức Thiên Quan, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới hiện thực bởi vì vật chất pháp tắc can thiệp. Một điểm thần vận rất khó có như thế biến hóa lớn, nhưng ở càng cấp thấp hơn thế giới bên trong, vạn sự vạn vật đều sẽ bị vô cùng phóng đại, chí cao. Ở nơi đó đều là chí cao từ âm ảnh thế giới chạy ra, thích khách thần tướng tâm can tỳ phổi thận đều an về tại chỗ. Nhưng đã có tự ta ý chí, sự thật không sửa đổi được. Đây chính là mất ta, gặp lại người khổng lồ kia thời điểm, thích khách chi thần lộ ra sợ hãi. Mặc dù thế giới hiện thực thần vẫn không hiện, nhưng chỉ cần nhìn qua một lần, sẽ thấy khó mà quên. Thích khách chi thần cũng là như thế, chỉ thấy hắn không biết bị cái gì kích thích, cả người tán thành một đoàn linh kiện, trọn vẹn 24 phần. 24 phần linh kiện, riêng phần mình hóa thành một vị thần độn hướng phương hướng khác nhau, đồng thời ồn ào. Công lao của ta lớn nhất. Đánh giám, công lao của ta mới là lớn nhất. Hoàng Thiên chấn kinh sau khi, lại đem bọn hắn tách ra trấn áp phong ấn tại động thiên bên trong 24 địa phương, đợi có rảnh đến ma diệt. Đáng tiếc, trừ Thiên Châu chi địa, có thể tụ tập ra cái này nguyên khí cự nhân, ra Thiên Châu, mặc dù cũng có thể hội tụ, nhưng liền không có khả năng đem vạn vật chi khí hợp ở một thể, hình thành đã là thần linh, lại là thế giới kỳ diệu trạng thái. Hoàng Thiên ghi nhớ loại cảm giác này, tiêu tán nguyên khí cự nhân, vạn khí ai về chỗ nấy, toàn bộ Thiên Châu lại khôi phục thành rồi độ lớn ban đầu. Lúc này, Hoàng Thiên vậy đem thần hồn bên trên sinh dân nghiệt nguyền rủa cho phất trừ. Tiên thiên tịnh thế Bạch Liên không hổ vừa mới thăng nhất phẩm, nếu là vẫn là tứ phẩm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy loại trừ. Bất quá điều này cũng làm cho Hoàng Thiên dài ra tưởng tượng, gặp được loại này chuyên môn khắc chế phúc thần nguyền rủa. Như thế nào phòng ngự là một vấn đề. Giống như kiếp trước lời nói, pháp không thực hiện tại quý nhân, chính là quý nhân vận thịnh, mệnh quý, nhưng dùng đối phương pháp, tỉ như vu cổ yểm thắng chi pháp, liền có thể đem người hại đến. Cửu Châu cái này bên cạnh cũng là như thế, phúc thần mặc dù phúc vận hưng thịnh, bình thường nguyên rùa đều bản thân bắn ngược, tỉ như Hoàng Thiên trước đó đối với mình thực hiện. Rùa ta người chết, nhưng cái này sinh dân nghiệp, là không biết bao nhiêu đã chết đi sinh dân sinh ra nghiệt nghiệp oán khu, không thể nào đền bù, không thể tiêu mất. Hắn chú lão thiên bất công, thiên điều chỉ làm bài trí, chú đại địa không từ, u minh báo ứng mất linh, chú thế ở giữa không vương pháp, đến mức dân chúng lầm than. Loại này nguyên rủa, vạn vạn ngàn, gia trì cùng một chỗ, chính là phúc vận ngập trời, cũng khó trông đỡ. Lúc trước Tào Thành Hoàng chính là bởi vì dân chúng cầu mưa, bái thần cầu hắn, nhưng hắn cũng không quản mưa xuống sự tình, liền bị giật xuống thần đàn, liệt dương bên dưới phơi 3 ngày, kém chút vẫn lạc. Hoàng Thiên mặc dù là tiên thiên thần thánh, nhưng chỉ cần không thoát ly thiên địa, lấy Hoàng Thiên thiên phụ địa mẫu thân phận, cỗ này oán trời trách đất nguyền rủa, tự nhiên là đối phúc thần chi chảy tự mang thật tổn thương phá giáp uy năng rồi. May Hoàng Thiên chân thật căn cơ cũng không tại khí vận một đạo bên trên. Bản thân là tiên thiên đại địa thần linh, vạn dân dù oán đại địa, oán thương thiên, nhưng đại địa không bởi vì oán mà băng, thương thiên cũng không bởi vì oán mà sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy như thế nào phòng ngừa loại này nguyền rủa? Cái kia chỉ có ma pháp đánh bại ma pháp, thu thập vạn dân chi công, vạn dân chúc rồi. Cũng chính là cái gọi là nhân đạo công đức, Hoàng Thiên địa đạo công đức, thiên đạo công đức không ít. Nhưng nhân đạo công đức xác thực không nhiều, gần nhất cũng là không còn lúc trước thuần lương. Lại hoặc là tìm kiếm một cái công đức chi bảo, cái này công đức kim liên phẩm giai còn thấp, nếu như lại tăng 2 phẩm, lại có thể dùng một lát. Hoàng Thiên từ động thiên ra ngoài, lúc này điệu thấp nhiều, chỉ lấy càn khôn quyền đánh lén. Hoàng Thiên cái này càn khôn quyền là cửu vĩ nương nương tặng cho, vì đời thứ 3 thiên đế luyện chế, đánh lén cái ót nhất là trơn nhẵn. Vừa gõ một cái chuẩn. Nếu không có chuyên môn tế luyện nhục thân, đầu lâu kia chính là trực tiếp lõm. Mặc dù không có thương tới thần hồn không dễ dàng chết, nhưng dễ dàng đánh ra. Mê muội, mực choáng, liền bị Hoàng Thiên dùng kia đỏ vàng hồ lô lấy đi. Đến dương thần cảnh giới còn có thể kiên trì không bị luyện hóa. Dương thần phía dưới chính là hóa thành chân thủy. Đem chuyên công kích cầm quạt 3 tiêu hòe ấm tiên tử mấy cái vu sư, thái vi thần linh giải quyết. Hoàng Thiên trêu ghẹo nói. Ngươi về sau cẩn thận đầu trâu. Hòe không thông Hoàng Thiên não mạch kín. Thần chủ, cái gì đầu trông? Vì sao cẩn thận? Hoàng Thiên im lặng, lại tiếp tục giải phi bồng vây quanh. Phi bồng mang theo đạo binh chiếm cứ Hùng Quan Ngô Tỵ, còn có Mão Nhật mang theo Thanh Long Náo Biển đạo binh, Hỏa Nha đạo binh mang theo Từ. Nhưng lúc này pháp lực cũng có chút khô kiệt, mà lại đạo binh số lượng chết đi không ít. Hoàng Thiên nhìn về phía bầu trời, Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương bắt được đối phương đấu pháp xáo lộ, phát giác một chút nhược điểm, đã bắt đầu đè ép cái kia quái dị tràn đầy ánh mắt bánh xe hình dạng quái vật đánh, lại giống như là tại làm tay đánh thịt bò viên. Đế hậu nương nương đối lên kia quái vật chi mẫu, nhưng có chút chiếm cứ hạ phong, mặc dù có Tú Cầu Nhi, Vạn Anh Túi, Ly Hận cắt loại hình thần đạo linh bảo, hiệu quả đều rất không tệ. Có thể kia quái vật mẫu thần bản thân mặc dù thần thông không rất rộng lớn, nhưng có thể không hạn chế hấp thu công kích tổn thương bình thường. Càng đánh, hắn hình thể càng lớn, mà lại trên người có ô quang, linh bảo sẽ vì hắn chỗ ô, trong miệng đầu lưỡi so phi kiếm muốn linh hoạt. Càng có thể phát ra một loại ánh trăng, có rơi bảo chi năng, có thể chập chờn tâm thần. Chỉ là siêu phẩm cấp bậc chiến đấu, Hoàng Thiên căn bản không xen tay vào được. Chính là thích khách kia chi thần, Hoàng Thiên cũng không lớn tinh tường liền lại làm sao vậy, lại đột nhiên bản thân phá thành mảnh nhỏ, thân bên trong rất nhiều khí quan dựa theo. Hoàng đình nội cảnh 24 thần, cho phân liệt náo tách ra. Liên tiếp thích khách chi thần thiên thần thần cách đều bình đẳng chia làm 24 chia đều, còn thần quốc phân liệt không có, Hoàng Thiên cũng không lớn tinh tường hiểu rõ. Bất quá ngược lại là có chút lúc trước giống như là lúc trước gặp gỡ vặn vẹo cường đại tồn tại tình huống không sai biệt lắm, mất ta rồi. Vẫn là nói bị điểm hóa, dù sao Hoàng Thiên trước đó liền đến nơi điểm hóa. Kiếp trước ngược lại là có 24 thân thần tu luyện, nhưng nghe nói đều là trước điểm hóa một cái. Lại hàng phục một cái, chưa từng gặp qua một lần điểm hóa ra 24 đến, 24 thân thần đều hàng phục, vậy liền đã là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân nằm trăm thần, hỗn động vạn thần, thiên đế, cũng chính là thiên tiên, bất quá kiếp trước thiên tiên gọi đại la thiên tiên, không biết cùng này phương thế giới thiên tiên khác nhau như thế nào. Bất quá trên tổng thể nhìn, Cửu Châu lại còn là hơi chiếm thượng phong một phương. Hoàng Thiên cảm thấy có thể là đại đạo ý chí khuynh hướng, Cửu Châu thần đạo trị thế, là hoàn toàn hữu ích thiên địa, kinh doanh linh cảnh, động thiên phúc địa, trải vuốt địa mạch, thủy mạch, duy trì trật tự, dựa theo thiên đạo vận chuyển mà đi. Mà Thái Vi thế giới cùng Tinh Bích thế giới thần linh, tựa hồ liền đối loại ý thức này rất ít. Đương nhiên cũng có thể là Cửu Châu đơn thuần thần linh nhiều, tu sĩ nhiều, mà lại không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người. Lại hoặc là Hoàng Thiên thân là vận mệnh thần linh, có thiên mệnh gia trì, hắn vị trí trận doanh, căn bản không có khả năng thua. Trận này đấu chiến, từ ban ngày đánh tới đêm tối, bầu trời lưu hỏa, sơn hà máu nhuộm, hài cốt khắp nơi. Lúc này mới thấy Hoa Hoàng nương nương cùng Hậu Thổ nương nương một lần nữa xuất hiện ở hư không bên trên, mà Chân Lý Đế Quân mặt âm trầm. Trở về, Chân Lý Đế Quân hạ lệnh, Hoa Hoàng nương nương vậy thi triển ra. Tạo hóa hòa giải, đem đánh vỡ thiên địa phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Cách chương.